ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1420, Thủy Tổ hiển hiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hồng Phong Thánh Giới Thánh Bia thế giới đối Diệp Thiên không có hiệu quả gì. Diệp Thiên liền xuất quan, về tới chiến tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghe ngóng một cái. Thánh hồn giới mở ra ngày còn không có quyết định tốt. Dù sao đối với thánh môn những cái kia vô thượng cấp vực tổ thậm chí cả thủy tổ nhóm tới nói. Chỉ là mấy ngàn vạn năm thậm chí vài ức năm tuế nguyệt cũng không tính là cái gì thời gian. Chỉ là một cái ngủ gật thời gian thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, lại qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, thánh hồn giới mở ra ngày mới cuối cùng định xuống tới. 800 vạn năm về sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là bây giờ định ra tới thời gian. Lúc này, thập đại thánh môn cùng số ít một chút thánh địa cũng tại chuẩn bị. Lại phái một chút chí cường vực tổ tiến vào bên trong. Nhưng trên thực tế rất nhiều thánh địa cũng không nguyện ý phái người tiến nhập. Bởi vì một khi đệ tử vẫn lạc, tổn thất liền thảm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại loại này vẫn là khả năng còn rất lớn. Tuy nói thánh hồn giới cơ duyên vô số, nhưng nếu là không sống nổi, thu hoạch được lại nhiều cơ duyên cũng vô dụng thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, những cái kia thánh địa không bắt buộc các đệ tử tiến nhập thánh hồn giới. Thật có đệ tử muốn tiến nhập, bọn hắn liền cho danh ngạch. Nếu là không muốn tiến nhập, vậy liền không đi vào. Đương nhiên, nếu là vận khí tốt, thật là có khả năng thu hoạch được chỗ cực tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vận may như thế này tốt khả năng quá thấp. Trong nháy mắt, 800 vạn năm năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, hỏa văn chiến tổ thông chi Diệp Thiên các loại chí cường vực tổ nhóm. Thánh hồn giới mở ra, chiến tổ giới, một chỗ thế giới lối vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiếc to lớn chiến thuyền dừng sát ở nơi này. Diệp Thiên lúc đến nơi này, cảm nhận được trên chiến thuyền truyền lại mà đến kinh khủng khí tức. Cả người phảng phất phàm nhân gặp phải kinh khủng hồng hoang cự thú. Vạn pháp vực tổ, đây là chúng ta chiến môn hoàng cấp chiến thuyền. Thanh Long thuyền, chỉ là chiếc này chiến thuyền lực lượng liền có thể đạt tới một bước vô địch vực tổ cấp độ. Nó là thủy tổ nhóm luyện chế ra tới chiến thuyền. Nghe nói dùng vô thượng cấp sinh vật xương cốt rèn đúc mà thành. Cho nên lưu lại vô thượng cấp vực tổ sinh vật một tia uy áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Ngư vực tổ giới thiệu nói. Nguyên lai là dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Ào ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người chí cường vực tổ bay vào cái này một chiếc chiến thuyền. Diệp Thiên cũng tiến nhập chiến thuyền bên trong. Bọn hắn cần phải mượn cái này một chiếc thanh long thuyền tiến về nguyên thủy tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy tổ giới chỗ địa phương cũng không phải đồng dạng địa phương. Mà là 10 phần nguy hiểm cấm địa. Cho dù là bình thường vô địch vực tổ cũng không có biện pháp tiến về nguyên thủy tổ giới. Một không xem chừng sẽ ở cấm địa bên trong vẫn lạc. Cho nên, bọn hắn những này chí cường vực tổ căn bản bay không đến nguyên thủy tổ giới. Mà cưỡi thanh long thuyền. Thì có thể nhẹ nhõm đến nguyên thủy tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, chiến môn hết thảy có hơn ngàn tên chí cường vực tổ tiến về nguyên thủy tổ giới. Mỗi một vị chí cường vực tổ đều là người nổi bật. Nhưng nhiều như vậy chí cường vực tổ tiến nhập nguyên thủy tổ giới. Sợ là rất nhiều đều sẽ vẫn lạc. Không chỉ là thánh hồn giới bên trong nguy hiểm. Càng nhiều hơn chính là đến từ thế lực khác nguy hiểm. Tại thánh hồn giới, không có ước thúc. Chí cường vực tổ nhóm ở giữa sợ là thường xuyên chém giết. Cho nên thực lực không đủ. Gặp được thế lực khác chí cường vực tổ. Khẳng định sẽ giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh long thuyền bên trên. Chí cường vực tổ nhóm từng cái ngồi xếp bằng. Chợt nghe hỏa văn chiến tổ thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến nhập thánh hồn giới về sau. Nhất định phải chú ý cấm kỵ thánh môn. Hắc ám thánh môn. Vạn vật thánh môn cùng thương khung thánh môn. Cái này bốn cái thánh môn chí cường vực tổ. Một khi gặp được cái này bốn cái thánh môn chí cường vực tổ. Phàm là có thể đánh giết. Hết thảy đánh giết. Cái khác thánh môn đệ tử dã phải đề phòng. Các ngươi lẫn nhau ở giữa không thể chém giết. Hiểu chưa? Vâng. Hỏa văn chiến tổ đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo chí cường vực tổ gật đầu nói. Rất nhanh. Chiến môn chí cường vực tổ nhóm ngồi thanh long thuyền vượt qua dài rằng giặc cự ly. Tiến nhập hắc ám thánh vực một tòa cấm địa. Nguyên thủy cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa này nguyên thủy cấm địa ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Là thanh long thuyền tiến nhập nơi này. Vô số sát cơ oanh kích trên thanh long thuyền. Nhưng cũng bị thanh long thuyền chặn lại. Cũng không lâu lắm. Thanh long thuyền liền tiến nhập trong cấm địa khu vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này đã sớm bị thủy tổ nhóm mở ra một chỗ an toàn khu vực. Rất nhanh, Diệp Thiên bọn người theo thanh long thuyền trên bay ra. Rơi vào cái này một an toàn khu vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó chính là nguyên thủy tổ giới sao? Diệp Thiên nhìn qua xa xa một tòa vô cùng to lớn thế giới. Chỗ này thế giới so chiến tổ giới còn muốn to lớn một chút. Dĩ nhiên chính là nguyên thủy tổ giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, tòa này nguyên thủy tổ giới phía trên lại tràn ngập ba đạo vết rách. Cái này ba đạo vết rách quán xuyên toàn bộ nguyên thủy tổ giới. Cũng may mắn là nguyên thủy tổ giới đầy đủ cường đại. Lúc này mới không có tan rã rơi. Nguyên thủy tổ giới khí tức mạnh hơn chiến tổ giới rất nhiều. Mà lại khí tức vô cùng cuồng bạo. Cho người áp lực 10 điểm to lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, nguyên thủy tổ giới tựa hồ không có bất luận cái gì lối vào. Thậm chí cũng không cho phép thần thức dò xét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần thức kéo dài đi qua. Bị một cỗ lực lượng kinh khủng che đầy ở. Cỗ lực lượng này phảng phất siêu việt hắn nhận biết phạm trù. Sợ là liền một bước vô địch vực tổ cũng khó có thể xé rách cỗ lực lượng này. Sợ là chỉ có thể lại vô thượng cấp vực tổ. Thậm chí là thủy tổ. Mới có thể đưa nhóm chúng ta đi vào đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Chiến môn không phải cái thứ nhất tiến nhập thế lực của nơi này. Cái khác mấy cái thánh môn đã sớm tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lại có mấy cái thánh môn vực tổ đuổi tới. Đón lấy, thánh địa chí cường vực tổ nhóm cũng tại bọn hắn vô thượng cấp vực tổ hộ tống xuống tới đến nơi này. Nhưng có thánh địa lại không tư cách tiến nhập nơi này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng đi qua mấy năm thời gian. Tất cả thế lực lúc này mới toàn bộ đến đông đủ. Mở ra đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 487 từng vị vô thượng cấp vực tổ mở miệng nói. Mọi người ngữ khí cũng 10 điểm không tốt. Dù sao trước đó không lâu bọn hắn sợ là cũng chém giết qua một trận. Thậm chí có thế lực vẫn lạc không ít vực tổ. Ai sẽ có tốt ngữ khí đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột ngột, một cái có thể so với cỡ nhỏ vực giới to lớn chảo tử phù hiện. Xé rách nguyên thủy tổ giới bên ngoài tầng kia vô hình bình chướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này chảo tử phù hiện thời khắc, những cái kia vô thượng cấp vực tổ nhóm từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Nhao nhao lui lại không ngừng, sợ bị liên lụy. Thủy tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Cũng chỉ có thủy tổ mới có được thực lực kinh khủng như thế. Mà lại đối phương hẳn không phải là sinh vật hình người thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ thánh môn vị kia thủy tổ mà. Diệp Thiên suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, lại có một vị thủy tổ xuất thủ. Đối phương một chỉ phá vỡ nguyên thủy tổ giới thế giới hàng rào. Đi theo, một cây gậy trực tiếp cắm vào nguyên thủy tổ giới. Tạo thành một cái thông đạo. Liên tiếp hướng về phía nguyên thủy tổ giới thánh hồn giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiến cái này bọn tiểu bối đi vào đi. Từng đạo tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm tràn ngập. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thủy tổ nhóm thanh âm. Rõ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo vô thượng cấp vực tổ nhóm nhao nhao đáp. Không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng. Một cỗ lực lượng kinh khủng liền nâng hắn xuyên qua lối đi kia. Tiến nhập thánh hồn giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.